Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 684, mục đích hoàn thành. Thái âm chân thủy có rất nhiều diệu dụng, màu sắc giống như ánh trăng, phẩm chất giống như hổ phách, thông thường đồ đựng không cách nào chịu đựng, cho dù là đơn giản luyện chế qua bình ngọc, cũng không thể trở thành thu thập thái âm chân thủy đồ đựng. Cho nên nhìn thấy mình bình ngọc không có cách nào thịnh gắn thái âm chân thủy thời điểm, Mạc Hà cũng đã hoàn toàn xác định, trước mắt cái này một tiểu đoàn thái âm chân thủy đích xác là hàng thật. Có thể chứa thái âm chân thủy đồ đựng, trừ một ít chú tâm luyện chế pháp khí bên ngoài. Thật ra thì đơn giản nhất biện pháp chính là tại chỗ lấy tài liệu. Ở thái âm tinh lên tùy tiện lấy một khối đất đá, hơi thay đổi một chút hình dáng là có thể trở thành chịu đựng thái âm chân thủy đồ đựng. Dĩ nhiên, đối với Mạc Hà tới, không dùng được cái này loại biện pháp. Trong tay hắn tiên thiên linh bảo huyền nguyên hồ lô, không có gì nước là không chứa nổi. Mạc Hà mở ra bàn tay mình, nhanh chóng lấy ra huyền nguyên hồ lô, sau đó đem trước mắt cái này một tiểu đoàn thái âm chân thủy thu vào bầu hồ lô bên trong. Trên mặt lộ ra một nụ cười, đem cái này một tiểu đoàn thái âm chân thủy thu vào huyền nguyên hồ lô bên trong. Hắn đi thái âm tinh mục đích coi như là hoàn thành. Trong lòng tự nhiên có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, mà bên hông khuyết nguyệt giác còn có thể dùng một hồi. Còn dư lại thời gian, Mạc Hà có thể trực tiếp đường cũ trở về, hay hoặc là đi những địa phương khác tra nhìn một chút. Nói không chừng còn sẽ có những thu hoạch khác. Hai người này Mạc Hà cơ hồ không có cân nhắc, liền không chút do dự lựa chọn tiếp tục ở lại thái âm tinh lên. Chạy tới hắn cảm giác nơi dò tra được những địa phương khác. Nếu là ở còn dư lại trong những thời gian này, Mạc Hà vẫn có thể có thu hoạch, vậy hắn cũng là hoàn toàn không ngại. Thái âm chân thủy loại bảo vật này, không những tự có thể dùng được cho, và những thứ khác tiên nhân trao đổi, cũng có thể đổi lấy đến không thiếu thứ tốt. Khuyết nguyệt giác lên đạo thứ hai vết nứt rất nhanh xuất hiện. Mạc Hà cảm giác trên mình tiếp nhận áp lực lớn hơn. Đồng thời thái âm tinh truyền tới như vậy, cảm giác lạnh như băng. Vậy cảm giác mãnh liệt hơn liền một ít. Ở cuối cùng một đạo vết nứt xuất hiện trước, Mạc Hà sung phần nắm chặt ở đoạn thời gian này, dùng tốc độ nhanh nhất của mình đi dò xét cái khác mấy chỗ. Kết quả vận khí không tệ, vừa tìm được một tiểu đoàn thái âm chân thủy. Cái này một tiểu đoàn thái âm chân thủy Mạc Hà không có thu vào huyền nguyên hồ lô bên trong, mà là lựa chọn đơn độc gửi. Bởi vì hắn biết, đến khi mình trở về thời điểm, những cái kia thủ ở bên ngoài huyền tiên tuyệt đối sẽ xông tới hỏi thăm một chút. Đến lúc đó cái này một đoàn thái âm chân thủy Mạc Hà liền có thể đem giao dịch ra ngoài, đổi được một ít mình thứ cần. Phải đi. Ở Mạc Hà lại thăm dò một nơi mình cảm giác được vị trí sau đó, thu hồi một đoàn màu đen nhánh giọt nước, hướng giữa eo nhìn một cái, Mạc Hà liền quyết định phải rời khỏi thái âm tinh. Mặc dù đạo thứ ba vết nứt còn chưa có xuất hiện, nhưng là dưới chân nơi truyền tới cảm giác lạnh như băng đã đến nhanh như vậy để cho mình suy nghĩ đều cảm giác sắp đông trình độ. Phỏng đoán cái này đạo thứ ba vết nứt vậy lập tức mau phải xuất hiện, không cần thiết kiên trì nữa cuối cùng như vậy một chút xíu thời gian. Bước chân bước về phía trước một bước, Mạc Hà thân thể rời đi thái âm tinh bề ngoài, làm thân hình hắn di động một khắc kia, bên hông khối kia khuyết nguyệt giác lên, đạo thứ ba vết nứt rõ ràng hiện ra. Đồng thời khối này khuyết nguyệt giác bề ngoài, như vậy giống như ánh trăng giống vậy, ánh sáng vậy hoàn toàn biến mất. Mạc Hà có thể cảm giác đến, món đồ này hiện tại chỉ còn lại có một người trống rỗng, vô cùng là yếu ớt như vậy, tựa hồ chỉ cần hơi chạm một chút thì sẽ hoàn toàn bể tan tành thành cặn bã. Đối với loại chuyện này, Mạc Hà không có chút nào để ý. Trước hắn liền đã thấy vị kia thái âm tiên cung nữ tiên dựa eo phủ đầy vết nứt khuyết nguyệt giác. Bể tan tành, tự nhiên vậy liệu được mình khối này. Cuối cùng cũng chỉ sẽ là kết quả giống nhau. Sứ mạng của hắn đã kết thúc. Nhanh chóng rời đi thời gian quy tắc bao phủ khu vực. Làm Mạc Hà trên người áp lực hoàn toàn biến mất một khắc kia. Treo ở bên hông hắn khuyết nguyệt giác. Vậy như hắn đoán như vậy, trực tiếp hóa là bột biến mất, còn không có cùng Mạc Hà hơn liếc mắt nhìn, một mực chú ý hắn những tiên nhân kia. Lúc này đã có người vây lại, vị đạo hữu này, không biết có thể lấy được thái âm chân thủy. Nếu như đạo hữu lấy được đủ tự sử dụng, vẫn có thể nhiều hơn một chút phân lượng, có thể hay không cùng tại hạ trao đổi. Đạo hữu cần, ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Cái đầu tiên huyền tiên cảnh giới tu sĩ xông tới, thái độ đặc biệt thành khẩn đối với Mạc Hà nói. Đối phương tu vi ở huyền tiên trong cảnh giới kỳ, Mạc Hà chú ý tới hắn trong mắt một màn kia vẻ vội vàng. Phỏng đoán hắn ở lại chỗ này mục đích, chủ yếu chính là vì đạt được thái âm chân thủy, mà đây vị huyền tiên mở miệng sau đó. Chung quanh mấy cái huyền tiên vậy đều rối rít mở miệng. Mặc dù thoạt nhìn là mấy người một cổ não vây lại, nhưng là mọi người còn mở miệng lúc nói chuyện, cũng không có để cho Mạc Hà cảm giác rất loạn. Phản ngược lại đều rất có trật tự và lễ phép. Dẫu sao đều là tiên nhân, chưa đến nỗi vì một kiện ngoại vật hoàn toàn mất dáng vẻ. Mạc Hà ánh mắt quét một vòng chung quanh tiên nhân, sau đó trong lòng khẽ động, hướng về phía cái đầu tiên hướng mình mở miệng vị kia huyền tiên nói. Ta xác thực lấy được một ít thái âm chân thủy, không quá phận tính không nhiều, trừ mình sử dụng, còn có thể còn lại một ít, không biết đạo hữu cần muốn bấy nhiêu. Nghe được Mạc Hà những lời này, vị kia huyền tiên trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Hắn ở chỗ này chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc gặp một cái nguyện ý trao đổi ra một ít thái âm chân thủy tiên nhân. Tại hạ cần không nhiều, 10 giọt chừng đủ rồi. Không biết đạo hữu có gì cần hoặc là yêu cầu. Mang trên mặt một ít vui mừng, nhưng là tên này tiên nhân vẫn có thể giữ ở mình tâm tính. Gặp được một cái nguyện ý trao đổi, cái này đích xác là một kiện tuyệt hảo chuyện. Có thể nếu là đối phương nói lên điều kiện quá lố, là hắn chân thực không làm được, như vậy thái âm chân thủy, sợ rằng và hắn cũng không có cái gì duyên phận. Hắn hiện tại chỉ có thể mong đợi Mạc Hà vật cần thiết, hoặc là cần muốn hắn làm đến sự việc, tốt nhất có thể ở phạm vi năng lực của hắn bên trong. Như vậy hắn là có thể thuận lợi đạt được thái âm chân thủy. 10 giọt, số này mục ngược lại là không có vấn đề. Ta trước mắt không có quá mức thứ cần, cũng không có chuyện gì đường giao thông quan trọng bạn bè đi làm. Bất quá, ta tương đối thích tất cả loại điển tịch, hoặc là đạo hữu trong tay nếu là có cái gì đặc biệt thích hợp ta đứng đầu tiên tài. Vậy ta liền cùng đạo hữu trao đổi. Mạc Hà hơi trầm ngâm một chút, sau đó hướng về phía tên này tiên nhân nói. Nghe được Mạc Hà nói như vậy, vị này huyền tiên nhất thời trong lòng có chút dầu dì. Không có gì đặc biệt muốn yêu cầu đồ khác, cái này liền không có cách nào nhằm vào trao đổi. Sở thích tất cả loại điển tịch, cái này đồng dạng cũng là một kiện khổ sở sự việc. Đạt tới nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên, phỏng đoán trong tay mỗi người điển tịch, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao có thể đối với nguyên thần chân tiên cảnh giới cường giả hữu dụng điển tịch, đều là hết sức vật chân quý. Đối với rất nhiều tiên nhân mà nói, trong tay điển tịch sợ rằng trừ tu luyện công pháp ra, cũng chính là một ít tương đối bình thường vật liệu giới thiệu các loại điển tịch, sẽ không có đặc biệt vật chân quý. Thích hợp Mạc Hà cao cấp tiên tài, đây cũng là tương đối mà nói dễ dàng nhất thỏa mãn một cái điều kiện. Mạc Hà mới vừa rồi thiên địa pháp tướng bọn họ vậy đều thấy được. Tu luyện là thủy, mộc chi đạo, thích hợp Mạc Hà dùng tiên tài, vậy thật là có thể tìm ra một ít tới. Chung quanh mấy vị kia tiên nhân, Mạc Hà cũng không có tị hiềm trước bọn họ, giống vậy nói ra mình cần, sau đó liền chờ đợi mọi người cầm ra đồ. Hắn phía sau thu hoạch vậy một đoàn thái âm chân thủy, phân lượng đại khái 20-30 giọt dáng vẻ, nhất định là không có cách nào thỏa mãn tất cả mọi người. Cho nên cuối cùng có thể giao dịch, cũng chỉ là những người này bên trong một nhóm người mà thôi. Nhưng thu hoạch hẳn có thể để cho mình hài lòng. Rất nhanh, thì có người lấy ra đồ muốn cùng Mạc Hà trao đổi. Mà vừa thấy người nọ lấy đồ ra, Mạc Hà không chút do dự cũng đồng ý. Bởi vì đối phương lấy ra, lại là một tiểu tiết xả thân tiên mộc. Vật này Mạc Hà lần trước ở tiên đình bên trong thật vất vả trao đổi một đoạn. Thiếu chút nữa đem hắn lúc đó cuộc cải móc sạch. Bất quá hiệu quả thật sự là tốt vô cùng. Mạc Hà vậy cẩn thận nghiên cứu qua một phen. Nếu như không phải là vì tăng lên Mạc Ngọc Trúc trượng cường độ, Mạc Hà đều muốn mình dùng. Bây giờ lại lấy được một đoạn xả thân tiên mộc. Vậy Mạc Hà tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này loại đối với mình đồ hữu dụng. Cái này một tiểu tiết mà xả thân tiên mộc, và Mạc Hà lần trước lấy được không xê xích bao nhiêu. Tổng cộng trao đổi 4 giọt thái âm chân thủy. Có cái này vị thứ nhất người dẫn đầu sau đó. Kế tiếp những người khác cũng chỉ rối rít lấy ra mình đồ. Trong đó có một ít là Mạc Hà coi thường. Còn dư lại lớn hơn cũng là khá vô cùng tiên tài loại. Bất quá, Mạc Hà chỗ mong đợi tất cả loại điển tịch, nhưng là cơ hồ không có. Cho dù có tiên nhân lấy ra, cũng chỉ là đối với Mạc Hà mà nói, hoàn toàn không có gì giá trị điển tịch. Giao dịch rất nhanh liền kết thúc. Cuối cùng, Mạc Hà trong tay cái này một tiểu đoàn thái âm chân thủy, lại không có toàn bộ trao đổi đi ra ngoài, vẫn còn dư lại 6 giọt tả hữu tính. Mặc dù những tiên nhân này vẫn là rất muốn, có thể bọn họ lại không cầm ra bất kỳ có thể đánh động Mạc Hà đồ, hay hoặc là nói có ít thứ không quá thuận lợi ở chỗ này lấy ra, vậy bỏ không được lấy ra. Giao dịch kết thúc, ngay tại Mạc Hà chuẩn bị lúc sắp đi, cái đầu tiên và Mạc Hà nói chuyện vị kia tiên nhân nhưng mở miệng gọi lại Mạc Hà. Mạc Hà quay đầu nhìn về hắn thời điểm, vị kia tiên trên mặt người hơi hơi mang theo một ít vẻ lúng túng. Sau đó hướng về phía Mạc Hà truyền âm nói, đạo hữu mới vừa nói thích tất cả loại điển tịch, trong tay tại hạ cũng không có quá nhiều người ta tộc tiên nhân điển tịch. Không biết, ngoại tộc điển tịch, đạo hữu cảm không có hứng thú. Nghe được đối phương nói, Mạc Hà nhìn kỹ đối phương một mắt, nhìn trên mặt hắn vậy vẻ lúng túng, cũng biết đối phương cái gọi là ngoại tộc điển tịch, chỉ sợ là có vấn đề gì, thuộc về có chút gân gà đồ, cho nên hắn mới có như vậy biểu hiện. Nếu không mới vừa rồi đang trao đổi thời điểm, đối phương hẳn sớm đã lấy ra, đạo hữu không ngại lấy ra xem. Mặc dù biết đối phương cái gọi là ngoại tộc điển tịch tuyệt đối là có chút vấn đề, nhưng Mạc Hà đích xác bị gợi lên một ít hứng thú. Hắn ở huyết liệt quan thời điểm, đã từng liền đang chiến đấu đã từng một ít yêu tộc điển tịch. Mặc dù đều là dùng yêu văn viết, đọc chật vật vô cùng, nhưng Mạc Hà cuối cùng trải qua một phen phá dịch đọc sau đó, vẫn là thu được một ít linh cảm. Hắn sáng tạo tiên thiên dung khí bí thuật, liền tham khảo một phần chia yêu tộc luyện khí chi pháp. Cho nên, không ngại để cho đối phương trước lấy ra xem. Nếu quả thật có giá trị nói, Mạc Hà vậy không ngại là hiếu kỳ của mình lòng trả tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyensv.com/livestream-liveestream-nối-giai-gai-nối-pau-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,